Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3066, Hoang Mang 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu chủ đại nhân tâm tình không tốt như thế, nàng đi ngang qua thời điểm, đụng phải cái kia yêu thú lãnh địa, cái này một cái liền xui xẻo tên nào đó gặp nàng đi ra, cố ý cho mười mấy trống không nhẫn chữ vật, cuối cùng lại phát huy được tác dụng. Chỉ là lần này, vơ vét đến có chút hung ác. Những yêu thú đó bọn họ nơm nớp lo sợ, dọa đến không nhẹ. Hết lần này tới lần khác, chỗ tốt không có lừa gạt đến, thân gia đều không có. Nhà đầu, tỉnh táo lại, thánh đàn lão đại nhắc nhở, ngươi tâm loạn, cái này sẽ ảnh hưởng ngươi phán đoán. Náo không tốt, sẽ xuất ra nhiễu loạn lớn, tìm không thấy người, tâm tình không tốt rất bình thường. Khúc đàn nhi bĩu môi, lão đại, chúng ta lại đến dãy núi kia truyền. Ngươi suy nghĩ một chút tiểu không gian, có thể sẽ ở nơi nào xuất hiện. Tận lực tìm. Thánh đàn đại nhân cũng chỉ có thể nói tận lực, bởi vì tiểu không gian nếu như dễ dàng như vậy, không coi là tiểu không gian. Bất quá, nào đó nữ tâm tình không tốt, hắn cũng không muốn rủi ro. Khúc đàn nhi đi một đoạn đường, bất thình lình không muốn đi, liền đưa tới một đầu ngũ giai phi thú. Nàng ngồi vào phía trên, phi thú lập tức bay lên. Dựa theo nàng ý tứ, ở trong dãy núi đi dạo. Bay không đến bao lâu, thánh đàn đại nhân liền nôn hỏng bét. Nhà đầu, hóa lộ liễu, người dạng này không khác tại nói cho người khác, ngươi trở về. Cái này bộ dáng lại ẩn tàng cái gì, cũng không có ý nghĩa gì. Khúc đàn nhi khóe miệng hơi rút, ta có dịch dung, có thể ngươi gặp qua, ngũ giai yêu thú dám bay qua những cái kia thú vương lãnh địa sao. Thánh đàn đại nhân thật là hận không thể đánh bay cái này phá nhà đầu, có khi thông minh giống như một đầu tiểu hồ ly, có khi liền ngu xuẩn giống như một đầu lợn. Bất quá hôm nay nàng tâm tình rất tệ, thường xuyên rơi vào mơ hồ. Nhà đầu, đến cùng ngươi tại lo lắng cái gì? Lão đại, ngươi có không có cảm thấy là ta hại cửu thành như thế nhiều người mất tích, đó là rất nhiều sinh mệnh, nếu thiên phạt tử không phải bởi vì muốn cùng nàng đối lập, sẽ hại như thế nhiều người sao? Nàng không giết người, có thể những người kia nhưng bởi vì nàng mà chết. Xem như gián tiếp hại chết người, thánh đàn đại nhân yên lặng, thật lâu đều không có trả lời. Khúc đàn nhi thấy một lần hắn trầm mặc, lập tức hơi hơi mím môi. Một vị nào đó đại nhân trầm mặc, sai lầm mà để cho nàng coi là, hắn cũng cảm thấy là mình hại chết như thế nhiều người. Thế là, sắc mặt càng không tốt, ngu xuẩn, thánh đàn đại nhân mắng chửi người. Khúc đàn nhi trên mặt hơi hơi ngốc trệ, bị chửi. Chỉ nghe thánh đàn đại nhân nói, bọn hắn mất tích, cùng ngươi có quan hệ như thế nào? Việc này nguyên nhân gây ra, rất có thể là đến từ ta cùng thiên phạt tử ân oán a. Cái kia là chính hắn tạo đến nghiệt, cùng ngươi liên quan. Trên đời này, rất nhiều người đều có ân oán, không ngừng ngươi cùng thiên phạt tử cái này một cọc. Chẳng lẽ có người chính mình tác nghiệt, còn muốn quá đến hắn cửu nhân trên người sao? Thánh đàn đại nhân có chút im lặng, thiên phạt từ chuyện này, đoán chừng đã sớm bắt đầu. Tuyệt đối không phải mấy năm sự tình, liên quan đến nhân số, khẳng định vượt qua 1 triệu. Số liệu này quá lớn, không thể nào là trong vài năm mưu tính, đến mức, tại luyện chế khôi lỗi vật tư bên trên, tức là một cái khổng lồ số lượng. Thiên phạt từ nếu là một người, rất không có khả năng làm đến những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có thể thấy được, thiên phạt tử tại đại huyền giới, sớm đã có chính hắn thế lực, bất quá, cái thế lực này ẩn tàng rất sâu mà thôi. Thánh đàn đại nhân nói, cũng đúng, hắn cái kia người, không có điểm dã tâm liền không giống hắn. Dã tâm, khúc đàn nhi sắc mặt có chút mê mang, không thể nào hiểu được những này. Muốn những thế lực này hữu dụng không? Cách chương.